Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, Tử Vong Cấm Địa. Thế hệ trẻ tuổi trí cường cao thủ tranh phong hạ màn kết thúc. Công Tôn Hiên Viên một kiếm tiếp dẫn thiên địa thần phạt. Để thế hệ trẻ tuổi nhìn mà than thở. Hắn trở thành thế hệ trẻ tuổi chân chính không có chút nào tranh cãi thiên hạ đệ nhất. Thậm chí nhân vật thế hệ trước đều cảm thấy hoảng sợ. Không người dám cùng tranh tài. Chân chính hiểu rõ nhân vật thế hệ trước mới minh bạch một kiếm dẫn động thiên địa kiếp lôi là sức. Mạnh khủng bố cỡ nào. Kia là tiên võ chi cảnh thực lực. Bọn hắn vẫn luôn có suy đoán. Nhưng ở trước đây không lâu Công Tôn Hiên Viên xuất thủ lúc mới bị chân chính chứng thực. Một vị hai mươi mấy tuổi tiên võ chi cảnh cường giả. Đủ để cho bất cứ người nào rung động. Cảm giác được thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Đây là Công Tôn Hiên Viên thời đại. Một người che đậy một thời đại. Thật không biết tương lai Công Tôn Hiên Viên có thể đi đến đâu. Một bước. Có ghi chép đến nay tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế đặc sắc tuyệt. Diễm thanh niên, tu hành giới ghi chép đều bị hắn đánh vỡ. Hắn thật là lấy sức một mình trọng tân định nghĩa tu. Hành a ngoặc kép, tất cả mọi người cho rằng phương đông tu hành giới từ đó muốn bình ổn lại. Dù sao thế hệ trẻ tuổi bên trong, đỉnh phong nhất nhân vật toàn đều đã thể hiện ra thuộc tại bọn hắn thực lực. Trên đời này đã không có cái gì muốn tranh cãi sự tình. Nhưng thế hệ trẻ tuổi nhất định làm cho tất cả mọi người đều rung động. Sở quốc quốc đô sáu vương tranh hùng chiến không lâu. Thần phong học viện bỗng nhiên có một vệt thần quang từ nhân gian giới phun ra mà lên. Giống như quán xuyên thiên giới cùng nhân gian giới ngăn cách. Ngoài mấy trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng. Có danh chấn thiên hạ nhân vật suy đoán. Kia là có vô địch cường giả phá toái hư không, lại hoặc là vạn năm trước đó thậm chí càng thêm cổ xưa thời đại sống sót nhân vật vô địch một lần. Nữa đã thức tỉnh kiếp trước trí tuệ, cũng có người suy đoán là giữa thiên địa cao cấp nhất thần bí bảo vật ở nơi đó khôi phục thức tỉnh. Tìm về đã từng chiến hồn, tầng tầng lớp lớp suy đoán, nhưng không có người chân chính có thể chứng thực. Nhưng vô luận là cái kia một loại đều có thể đủ dung chuyển toàn bộ tu hành giới. Đông thổ tu hành giới tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không lắng lại. Có trường sinh bất tử người thậm chí hoài nghi thời đại muốn một lần nữa trở lại vạn năm trước đó. Thậm chí so vạn năm trước đó còn muốn ầm ầm sóng dậy thời đại. Phương Đông một chỗ cỏ xanh như tấm đệm, tiên ba đoá đoá huyền giới bên trong. Có khuôn mặt tuổi trẻ, nhưng ánh mắt vô cùng tang thương, rõ ràng sống qua vô số tuế nguyệt nhân vật đang thì thầm. Vạn năm trước đó chôn xuống, cho nên muốn nở hoa kết trái, một lần nữa trên đại lục nở rộ sao? Vạn năm trước đó có gì nhân? Tiên huyễn đại lục cùng ma huyễn đại lục sát nhập cùng một chỗ. Đông thổ đại lục người tu hành cùng tây thổ đại lục người tu hành bạo phát ra đáng sợ nhất chiến đấu. Cái kia nhất thời kỳ, trên trời thần minh vẫn lạc, đông thổ nhà vô địch cũng chôn xương tha hương. Kia là kinh khủng nhất thời đại, nhà vô địch chiến hồn cuối cùng sẽ không biến mất. Bọn hắn chỉ là ở trong thiên địa luân hồi, xúc tích lực lượng. Ngày khác sẽ lấy càng thêm chói mắt thân phận một lần nữa trở lại trước mắt mọi người. Vinh quang đều quy về nữ thiên giới, sinh mệnh nữ thần đứng tại to lớn tế đàn trước mặt ngâm sướng. Vô cùng vô tận tinh khí chui vào tế đàn, triệu hoán cái kia đã từng vô địch chiến hồn, nả bác la cá tát lợi đại đối, dườm già cổ xưa chu ngữ tại trong miệng nàng trầm bồng du dương. Mang theo một loại kỳ lạ tiết tấu, giống như câu thông giữa thiên địa cổ xưa nhất một loại sức mạnh. Cái kia không thể bị mắt thường, chỗ quan sát được hư không bên trong mơ hồ có trầm thấp lẩm bẩm mật thanh âm đáp lại. Chu ngữ thanh âm trầm thấp chậm chạp, lại có cực mạnh tiết tấu, khi Chu Ngữ Thanh Âm đi đến đỉnh phong nhất thời điểm, sinh mệnh nữ thần gần như vịnh ngâm giống nhau giang hai cánh tay. Một đạo cự đại kim sắc thánh quang từ trên tế đàn nở rộ. Thánh chiến thiên sứ, trở về đi, ngoặc kép, cổ xưa bái đán thánh thành là quang minh giáo hội vị trí. Làm Tây Thổ đại lục cường đại nhất tông giáo, quang minh giáo hội chỗ địa điểm, không thể nghi ngờ là thần thánh mà không thể xâm phạm. Mỗi ngày tán dương quang minh thần nhân vật nối liền không dứt. Quang minh giáo đường vị trí cả ngày đều bị thánh quang bao phủ. Thần thánh mà uy nghiêm, đường huyền minh đánh giá tòa này riêng biệt phương Tây tòa thành kiểu dáng kiến trúc. Trong lòng không hiểu có một loại cảm giác nguy cơ, rõ ràng là thần thánh nhất giáo đường. Nhưng hắn tại quan sát tòa này kiến trúc hùng vĩ lúc lại cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Phảng phất giáo đường dưới đáy chôn giấu kinh khủng nhất cùng hung tàn ác ma. Trên danh nghĩa thần thánh nhất phương Tây giáo hội, cho dù ai cũng không tưởng tượng nổi cái này dưới đáy trấn áp lại là tràn ngập phương Đông văn hóa. Nội tình 18 tầng địa ngục, đường huyền minh biết trong lòng kiềm chế cảm giác là từ đâu mà truyền đến. Phương Tây bái đán thánh thành mỗi ngày đều có vô cùng vô tận người ngâm tụng quang minh thần. Nguyên bản bái đán thánh thành thánh quang hẳn là càng thêm khổng lồ. Thậm chí ngưng tụ khiến người khó có thể tưởng tượng tín ngưỡng chi lực. Nhưng giờ này khắc này, những vốn có kia đồ vật đều không có. Rất nhiều người đều nghi hoặc cho rằng quang minh giáo hội tại tế luyện một kiện không thể tưởng tượng thánh khí. Chỉ có đường huyền minh biết khổng lồ tín ngưỡng chi lực cùng cái kia tinh khiết đến không thể. Tưởng tượng thánh quang cũng không có hư không tiêu thất. Bọn hắn tất cả đều dùng để trấn áp bái đán thánh thành phía dưới 18 tầng địa ngục ác ma. Bên người tóc vàng mắt xanh thiếu nữ dáng người đầy đặn. Trước ngực sung mãn phảng phất muốn đem cái kia eo thon chi đè gãy. Thon dài hữu lực đùi tổng là có thể thu hút ánh mắt người ta. Cùng hơi có vẻ bảo thủ phương Đông đại lục khác biệt. Bái đán thánh thành bên trong tóc vàng nam nữ tuy nói có tín ngưỡng. Nhưng không có phương diện khác cố kỵ. Từng cái mặc lửa nóng mà lại lớn mật. Trên đường phố tràn ngập dị vực phong tình mỹ nữ tổng là có thể ngay lập tức hấp dẫn nam tính ánh. Mát. Đường huyền minh nhìn xem cái này cùng phương Đông văn hóa thế giới hoàn toàn khác biệt. Lắc đầu cảm thán nói, cho dù ai cũng không tưởng tượng nổi, cái này tràn ngập văn hóa Tây phương nội tình thế giới. Tín ngưỡng quang minh thần sẽ là một đầu phương Đông thần long đi. Đại đức đại uy thiên long biến thành đại đức đại uy bảo bảo thiên long. Chắc hẳn quang minh giáo hoàng nhìn thấy long bảo bảo thời điểm. Sắc mặt sẽ rất đặc sắc đi. Năm ngày trước đó, đường huyền minh đã theo đuôi thần nam một đoàn người đến đại lục phương Tây. Tận mắt nhìn đến thần nam đi vào tinh linh bộ lạc. Khi tinh linh bộ lạc trưởng lão cáo chi thần nam, tinh linh bộ lạc thánh nữ Catherine thần bí biến mất tại phương Tây cấm địa. Đồng thời đưa ra Catherine chân dung về sau. Đường huyền minh liền biết thành nam tất nhiên sẽ hướng phương Tây tử vong cấm địa bên trong đi một chuyến. Hắn tại nơi này chính là đang chờ đợi gánh chịu trở về. Lớn nhất phương Đông văn hóa đặc sắc lục đạo luân hồi liền chôn giấu tại phương Tây tử vong cấm địa. Bên trong, chắc hẳn cho dù ai cũng không có cách nào lý giải. Đám người này vật thật đúng là có ý tứ. Từng cái đem chính mình chuẩn bị ở sau lưu tại phương Tây. Ngược lại không ở lại quen thuộc nhất phương Đông. Chẳng lẽ nói là phương Đông cường giả quá nhiều. Đường huyền minh cảm giác được chính mình suy đoán rất có đạo lý. Phương Đông tu hành giới đều là một đám quái vật. Đồng thời am hiểu nhất chính là đào móc người khác chuẩn bị ở sau. Cũng đem cái kia chuẩn bị ở sau hủy diệt đi. So sánh dưới. Phương Tây mặc dù đồng dạng có đủ loại thao tác, nhưng thao tác phương thức cùng thủ đoạn không thể nghi ngờ còn kém mấy đoạn. Đem chuẩn bị ở sau lưu tại phương Tây không thể nghi ngờ là cực kỳ có nhất dùng một loại phương.